Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, Kim Thiềm Tuyết Liên. Tiết Tiểu Thất thở dài một cái, nói ra, đây chính là ta sau đó phải nói với ngươi tin tức xấu. Sáng sớm thời điểm sở dĩ không tiếp tục trong điện thoại nói cho ngươi, là sợ tiểu tử ngươi một đường ăn ngủ không yên, đã ngươi hiện tại đã tới. Liền không thể không nói cho ngươi biết, chuyện là như thế này, ngươi khẳng định cũng biết, ta ra ra bên trong là Huyền Vũ trưởng lão liệt diễm phần tùy trường. Cái này trưởng độc kịch độc vô cùng, liền Huyền Vũ trưởng lão chính mình cũng sẽ không giải. Chúng cái này trưởng độc người sẽ chịu đựng vô cùng thống khổ tra tấn. Mỗi ngày đến ban đêm tựa như liệt hỏa đốt người, chừng một tháng, người liền chết. Nhà ta hai vị kia lão gia tử nghiên cứu vài ngày, cuối cùng không có triệt để hóa giải ta ra ra trưởng độc. Cùng kỳ tất cả năng lực, thậm chí dùng tới quỷ môn thất thập nhị châm pháp, cũng chỉ là đem kia trưởng độc tạm thời ngăn chặn, kỳ hạn vì 3 năm. 3 năm về sau, lão gia tử trưởng độc phát tác, tất nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nghe Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta quả thực liền như bị sét đánh, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Kết quả này ta không thể tiếp nhận, cũng không dám tiếp nhận. Gia Gia còn chỉ có thể sống 3 năm. Cái này sao có thể? Một nháy mắt, ta cảm giác nước mắt của ta đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Đầu càng là một mảnh vù vù. Cho tới nay, Tiết ra cái kia trận pháp trong kết giới hai vị lão gia tử trong lòng ta đều là thần đồng dạng tôn. Tại, phàm là người còn có một hơi tại, liền có thể đem người cứu sống. Ta đan điền khí hải bị hủy đều có thể cho ta đúc lại một cái. Vì cái gì lần này hết lần này tới lần khác cứu không được gia gia của ta? Trầm ngâm hồi lâu sau, ta mới run giọng nói ra. Tiết gia không phải thần y thế gia a? Hai vị kia lão gia tử làm sao có thể trị không hết gia gia của ta tổn thương? Còn có, gia gia của ta cũng di truyền ta tổ tiên gia huyết mạch. Bách độc bất xâm, cái này trưởng độc làm sao lại trừ không xong đâu? Tiết Tiểu Thất lắc đầu liên tục, lần nữa thở dài một cái, nói ra, tiểu cửu a, nhà ta hai vị kia cao tổ gia mặc dù danh xưng thần y, nhưng không phải chân chính thần, cũng không phải tất cả bệnh đều có thể chữa trị. Ta gia gia mặc dù là di truyền bách độc bất xâm thể chất, cũng không phải là tất cả độc đều bất xâm. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, còn sẽ có 101 loại độc. Nếu không phải ta gia gia có bách độc bất xâm thể chất, cũng căn bản chống đỡ không đến 3 năm, nhiều lắm là 1 năm mà thôi. Ta hít sâu một hơi, vẫn luôn tại trong hốc mắt đảo quanh mà nước mắt cuối cùng không có nhịn xuống. Từng viên lớn đập xuống, tất cả đều nhỏ xuống tại nhị sư huynh trên đầu. Tựa hồ là cảm thấy ta bi thương, nhị sư huynh mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, hướng phía ta nhìn thoáng qua, vươn đầu lưỡi. Sao sao sao sao sạch sẽ ta nhỏ giọt xuống nước mắt. Thân thể tại trên người ta ủi hai lần, giống như là đang an ủi ta. Tiểu Thất ca, thật chỉ có thể sống 3 năm. Kia còn có hay không cái khác biện pháp phá giải? Ta vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta chỉ là hỏi lên như vậy, cũng không có ôm lấy quá lớn ảo tưởng. Nào biết được Tiết Tiểu Thất lại nhẹ gật đầu, nói ra. Có câu nói là có. Bất quá cái gì? Ngươi mau nói. Ta lần nữa đành gãy Tiết Tiểu Thất. Tiết Tiểu Thất nhìn ta một chút, nghiêm mặt nói, muốn để ta ra ra thương thế khỏi hẳn, ngược lại là có một cái biện pháp, nhất định phải tìm một vật. Tìm cái gì? Ta lại một lần đành gãy Tiết Tiểu Thất. Tiết Tiểu Thất lập tức phiền muộn, nói ra, tiểu cửu, ngươi có thể hay không đừng gấp gáp như vậy, có thể hay không để cho ta một hơi nói xong. Tốt a, ngươi nói, ta kích động không thôi nói, muốn tìm thứ này gọi là Kim Thiềm Tuyết Liên. Cái này Kim Thiềm Tuyết Liên cũng có thể tách đi ra nói. một cái là Kim Thiềm, một cái là Tuyết Liên. Hai tên này đều là trí âm gây nên lạnh đồ vật. Mà lão gia tử bên trong là liệt diễm phần tùy trường. Cái này trường độc là trí cương trí dương sản phẩm. Cho nên Kim Thiềm Tuyết Liên vừa vặn có thể khắc chế cái này liệt diễm phần tùy trường. Đem trường độc triệt để trừ bỏ. Nghe được Tiết Tiểu Thất nói đến đây, ta lại nghĩ xen vào. Bất quá nhìn Tiết Tiểu Thất còn có lời nói, sửng sốt nhịn được, chỉ cần có biện pháp liền tốt, liền sợ không có cách nào. Vì tiểu quỷ yêu manh manh, ta U Minh địa ngục cũng dám đi một lần. Vì ra ra ta càng là không có không dám làm sự tình. Tiết Tiểu Thất dừng một chút, gấp lại nói tiếp. Kim Thiềm Tuyết Liên ngươi nghe xong cái tên này liền biết là thế gian hãn hữu kỳ chân dị thảo. Nói thật, cái này Tuyết Liên tại Thiên Sơn cũng không tính quá mức khó tìm. Mấu chốt là cái này Kim Thiềm, 10 phần hy hữu, đã có gần hơn 100 năm đều không có người thấy Kim Thiềm hiện thế. Cho nên, như vậy liền thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hiện tại chúng ta lão Tiết gia đã ra ngoài tứ phương nghe ngóng. Thậm chí vận dụng Tiết gia tại trên triều đình thế lực. Lần trước ta cũng đã nói với ngươi, ta còn có một cái gia gia gọi là Tiết Càn Khôn. Bây giờ tại đại nội nhậm chức, về phần là cho ai nhìn bệnh, ngươi hẳn là rõ ràng. Cho nên hắn bên kia tài nguyên là phong phú nhất. Một khi có cái này Kim Thiềm Tuyết Liên động tĩnh, liền sẽ nghĩ biện pháp đưa nó mang tới cho ta ra ra chữa bệnh. Bất quá hy vọng này vẫn như cũ rất xa vời. Dù sao cái này Kim Thiềm cũng không phải là tục vật, mấy trăm năm chưa từng hiện thế, không chỉ có thể đủ trị liệu ta ra trưởng độc, còn có khởi tử hồi sinh chi năng. Một khi có cái này Kim Thiềm Tuyết Liên, chính là tê liệt mấy chục năm người cũng sẽ thuốc đến bệnh chứ khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, Kim Thiềm Tuyết Liên hiện thế, tất nhiên gây nên rất nhiều người tranh đoạt. Chúng ta muốn lấy được tay, thật quá khó. Nghe được Tiết Tiểu Thất như vậy nói chuyện, ta vừa mới dấy lên đến hy vọng, trong nháy mắt giống như lại tan vỡ. Cái này giống như so với trước U Minh chi địa trộm Bỉ Ngạn Hoa Tinh còn khó hơn gấp trăm lần. Tối thiểu ta biết Bỉ Ngạn Hoa Tinh ở nơi nào có thể tìm tới. Thế nhưng là cái này Kim Thiềm đều hơn 100 năm không gặp. Nói không chừng đã tuyệt tích, ta lại nên đi nơi nào tìm kiếm đâu. Trong nháy mắt, ta tựa như là xương đánh quả cà, đầu đều đứng thẳng kéo xuống. Lập tức cảm thấy sinh không thể luyến. Bất quá Tiết Tiểu Thất lại vươn tay ra, vỗ vỗ bờ vai của ta, an ủi, tiểu cửu, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chuyện này chúng ta Tiết gia vẫn luôn sẽ ghi ở trong lòng. Những năm này, Tiết gia bằng hữu khắp thiên hạ, ai không được cho bọn ta Tiết gia cái mặt mũi, đã tại bốn phía nghe ngóng. Một khi có động tĩnh, chúng ta liền đi tìm. Nếu ai dám cùng chúng ta đoạt, trực tiếp đánh hắn nha. Thực sự không được, đưa người cao tổ ra ra kêu đi ra. Dù sao chỉ cần có Kim Thiềm Tuyết Liên hiện thế, kia tất lại chính là chúng ta. Sự tình đến loại tình trạng này, ta không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Rất nhanh ta liền bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói, tiểu thất ca, ra ra của ta còn có thể sống 3 năm sự tình. Chính hắn có biết hay không? Tiết Tiểu Thất lắc đầu, nói ra, chuyện này khẳng định không thể nói cho ta ra. Một khi trong lòng có lo lắng, liền dễ dàng đến tâm bệnh, nói không chừng sẽ còn để trưởng độc sớm phát tác. Ta sở dĩ đem việc này nói cho ngươi, chính là hy vọng chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tìm tới Kim Thiềm Tuyết Liên, cho lão gia tử đem trị hết bệnh. Ngô gia đối với chúng ta Tiết gia có ân, chuyện này nhất định hết sức nỗ lực. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.